cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 11, tình mới tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy chuyên dụng đưa lên tầng cao. Phòng nghỉ trông sang trọng và đẳng cấp. Bên trong, mấy cậu công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng đang tụ tập đánh bài. Sau tấm bình phong vang lên tiếng đàn thanh tao. Ngay khoảnh khắc Lâm Yên bước vào, tất cả động tác đều dừng lại. Mẫn Hành Châu ngồi hút thuốc ở đó, không rõ là ai cố tình nhường bài. Cuối cùng anh thắng ván lớn, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đẩy bộ bài ra, khóe môi lười biếng nhếch lên, không nói lấy một lời. Cũng tại đó, Doãn Huyền đang ngồi tựa vào lưng ghế của Mẫn Hành Châu, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt chăm chăm dán chặt vào anh, cứ như là không cho phép ánh mắt người đàn ông đó dừng lại trên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cô ta muốn gì chứ? Muốn xem Mẫn Hành Châu có chút dao động nào khi Lâm Yên xuất hiện sao? Chúc mừng, thái độ lạnh nhạt như người dưng. Vợ và tình cũ cùng hiện diện, Mẫn Hành Châu vẫn không hề hoảng loạn. Khẽ gõ tàn thuốc, liếc nhìn Lâm Yên một cái. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Anh vẫn bình tĩnh như nước, men rượu khiến dạ dày khó chịu. Lâm Yên quay người tìm nhà vệ sinh, đối mặt với vòi nước mạ vàng 24K cùng nội thất xa hoa lộng lẫy. Cô lại không thể nôn ra nổi, chỉ có thể rửa mặt bằng nước lạnh. Khi đang rút khăn giấy, cửa mở ra, không nói một lời, Mẫn Hành Châu từ phía sau bế bổng cô đặt lên mặt bàn rửa tay. Hai tay chống lên gương, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Cô uống không nhiều, chưa đến mức say, nhưng cũng không tỉnh táo hẳn. Tóc ướt dính lên mặt, biểu cảm như thể đã chịu ấm ức đến mức chết đi được. Đôi mắt sưng lên, vẻ mị hoặc lộ liễu. Cám dỗ không phải bằng kỹ xảo, mà là bản năng đầy nguy hiểm. Anh cúi người nhìn cô, sao lại tới đây? Lâm Yên thấy uất ức đến mức chẳng buồn đáp, rõ ràng không phải tới bắt gian, nhưng lúc nhìn thấy anh với Doãn Huyền bên nhau, vẫn thấy khó chịu. Mẫn Hành Châu đưa tay vuốt má cô, giọng trầm thấp, uống gì mà say thế này? Lâm Yên biết rõ lúc này nên tỏ ra yếu đuối, rúc vào lòng anh, cắn nhẹ vạt áo anh. Rượu đó, vì em buồn, ở bên ngoài bị người ta bắt nạt. Giọng nói như làm nũng, cứ như đang cào vào lòng người đàn ông đã từng chung chăn gối. Cô không thể học được cái cách yêu một cách chừng mực, lý trí như anh. Mỗi lần cô phạm lỗi lại dụ dỗ anh, làm nũng với anh, dù anh luôn cảnh cáo, dù anh chưa bao giờ vì thế mà mềm lòng, nhưng cũng chưa từng từ chối. Cho nên cô cứ mãi đi qua đi lại trên ranh giới mà anh đặt ra. Nghĩ kỹ lại, ngoài chiêu này ra, cô chẳng còn gì để có thể lãng phí. Em tưởng là bữa tiệc bình thường nên mới đến, A Tinh cũng có mặt. Họ bắt em uống rượu, em sợ lắm, may mà anh cho người đến. Em biết anh ở đây, nhưng em sợ anh giận nên lại uống thêm nửa chai. Đáng lắm, người em thích sẽ không cưỡi mây ngũ sắc mà đến cứu em đúng lúc. Đúng là mấy cái phim truyền hình toàn lừa người. Nhưng anh lại đang ở đây cùng người yêu cũ của anh. Giọng nói nức nở, thân thể khẽ run, yếu đuối đến cực điểm, thành công đẩy hết lỗi lầm lên người Mẫn Hành Châu. Người đàn ông một khi thấy có lỗi, tâm lý sẽ tự khắc lùi một bước. Câu sợ lắm lặp lại không chỉ một lần, chồng chất thêm vào sự yếu mềm của cô. Mẫn Hành Châu tâm lý mạnh mẽ, không dễ bị lay động. Anh đứng đó nhìn cô diễn, mắt lạnh như thường. Nhưng đàn ông vốn có chút bản tính yếu mềm, từng ngủ với cô lâu như vậy cũng chẳng nỡ lật mặt ngay. Thích uống rượu vậy sao? Sau này uống với anh, thấy không? Nói cả buổi, nhắc đến Doãn Huyền thì một câu cũng không đáp. Chỉ nói đến rượu, em đã ngậm sẵn rồi. Lâm Yên nói đầy ám chỉ, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn anh. Nếm thử không? Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ nhếch, nụ cười mỏng như dao, tàn nhẫn mà đẹp đến mê người. Bàn tay anh giữ sau gáy cô, cúi người hôn mạnh, đến mức môi cô sưng đau. Đúng là, người đàn ông kiêu hãnh như anh, vô pháp vô thiên đến mức nào. Tình cũ ở ngay bên ngoài, vậy mà vẫn có thể hôn một người phụ nữ anh không yêu ngay tại đây. Chỉ đến khi cô gần như nghẹt thở, Mẫn Hành Châu mới buông cô ra, ngón tay khẽ chạm vào bờ môi đỏ bừng của cô. Người phụ nữ của anh, muốn gì mà anh không cho được? Nói đi, ai bắt nạt em? Lâm Yên nhìn anh, quan tâm đến câu trước nhiều hơn. Anh thừa nhận rồi, em là người phụ nữ của anh. Giọng Mẫn Hành Châu bình thản. Đừng chơi chữ với anh. Lâm Yên khẽ cười. Là người phụ nữ trên giường. Kiểu đó, một khi đã là người phụ nữ của Mẫn Hành Châu, dù không có tình cảm, nhưng vật chất hay tinh thần, chỉ cần cô muốn, anh đều có thể cho. Nhưng nếu hết hứng, anh sẽ tuyệt tình đến đáng sợ. Cắt đứt không chút lưu luyến. Lâm Yên thật sự tò mò. Khi anh yêu người phụ nữ bên ngoài kia, sẽ trông thế nào? Cô ta cũng là người phụ nữ của anh sao? Cô hỏi, ánh mắt phức tạp. Anh nhìn chằm chằm gương mặt cô, giọng lạnh. Em lấy gì để hỏi đến cô ta? Vài câu nói đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cùng là giọng điệu thản nhiên buông ra, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị sỉ nhục nặng nề. Như thể người vừa hôn cô khi nãy hoàn toàn không phải anh, mà chỉ là nổi hứng đùa cợt đôi chút. Cái kiểu rừng rưng của Mẫn Hành Châu thật sự dễ khiến người ta phát điên. Lâm Yên lau nước mắt, ngón tay tháo cúc áo sơ mi của anh ta. Giọng lạnh nhạt, cô ta ở ngoài kia, còn anh lại đang ở đây trêu đùa với em. Cô giơ tay kéo cổ áo anh xuống, chủ động hôn lên, ngón tay luồn vào áo, khẽ móc nhẹ trêu chọc. Tổng giám đốc nghĩ gì trong đầu vậy? Mẫn Hành Châu giữ lấy bàn tay đang gây chuyện của cô, ép cô lên gương, khiến cô kêu lên một tiếng. Khẽ đầy quyến rũ. Anh quá hiểu cô, em thật biết cách dụ dỗ người khác. Anh trầm giọng nói. Lâm Yên nhìn anh, cười danh mãnh. Anh có muốn để cô ta mở cửa xông vào, nhìn thấy anh đang đè em không? Lát nữa em gọi cô ta vào nhé. Giọng Mẫn Hành Châu chợt lạnh đi. Em dám. Lâm Yên ghét nhất là cái thái độ này của anh, nhưng cũng nghiện sâu sắc. Rõ ràng là muốn rút lui, nhưng lại sinh ra tâm tư xấu xa, muốn xé toang lớp vỏ bọc lạnh lùng vô tình ấy của anh. Xem bên trong rốt cuộc là gì? Anh không dám sao? Sợ cô ta buồn à? Vừa muốn trả thù cô ta, lại không nỡ để cô ta tổn thương. Em thật không ngờ đấy. Hóa ra anh cũng si tình như vậy. Có phải giống em không? Vừa yêu vừa hận. Ngay lúc đó, cửa bị đá tung ra. Doãn Huyền dựa vào khung cửa, rít một hơi thuốc, giọng lạnh lùng, nhà các người không có giường chắc. Thế nhưng, Lâm Yên lại chẳng hề cảm thấy bị xấu hổ vì sự xuất hiện của cô ta. Ánh mắt cô bình thản, xuyên qua vai người đàn ông, nhìn về phía Doãn Huyền. Trong bầu không khí quái gở ấy, cả ba người cùng im lặng. Và rồi, cảnh tượng trở nên thật nực cười. Là tình cũ bắt gặp chuyện vụng trộm. Lâm Yên nhân lúc Mẫn Hành Châu im lặng liền rút ra khỏi vòng tay anh ta, chỉnh lại váy áo, khẽ cong môi. Chơi vui vẻ nhé, tổng giám đốc. Bên ngoài có không ít bạn bè, nhưng không ai dám lên tiếng hay nhìn thẳng. Ai nấy cứ làm việc của mình. Người chơi bài tiếp tục chơi, người uống rượu vẫn nâng ly. Không một tiếng động nào quá lớn. Sau một lúc rất lâu, Doãn Huyền nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giọng lạnh tanh. Mẫn Hành Châu, bây giờ đến trước mặt tôi mà anh cũng chẳng buồn giấu nữa sao? Anh ta rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, quay người định rời đi. Doãn Huyền duỗi thẳng chân dưới tà áo sườn xám, chắn ngang trước mặt anh ta. Nói rõ xem, bên trong hai người đã làm gì? Anh bật cười, nhìn cô ta đầy trêu chọc. Chỉ mười mấy phút thôi, em nghĩ anh có thể làm được gì? Doãn Huyền ngộ ra, khẽ cười. Mười mấy phút, đúng là không đủ, đánh bảy, có muốn không? Tần Đào ném một quân bài xuống bàn, nói lớn, theo góc nhìn của anh, thì ván này Lâm Yên coi như thắng nhỏ. Mấy vụ tình cũ tình mới giáp mặt, Tần Đào thấy quá nhiều rồi, thường thì chẳng mấy chốc đã cãi vã loạn lên. Còn tình huống này thì, Doãn Huyền là người đã chia tay nhưng giờ lại muốn quay lại chiếm giữ. Còn Mẫn Hành Châu thì hình như vẫn chưa quên được cô ta. Hai người ấy cứ lập lờ không rõ ràng, không ai chịu nói trắng ra. Doãn Huyền đẹp nhưng bướng, Lâm Yên quyến rũ, lại khiến người ta muốn bảo vệ. Người phụ nữ kiểu đầu, đàn ông thích là vì cảm giác chinh phục. Chinh phục được rồi thì cũng thế thôi. Còn kiểu thứ hai, một khi khơi lên bản năng bảo vệ của đàn ông, là nguy to. Ai bảo Mẫn Hành Châu sinh ra đã có gương mặt khiến người ta loạn lòng. Đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước, cuộc chơi dường như mới chỉ vừa bắt đầu. Thùng, rác lẻ, Tần Đào tiếp tục ra bài. Có ai giữ tứ quý không? Cậu ấm họ Triệu đầu hàng, nhìn đông ngó tây. Lâm muội muội vừa rồi chẳng phải tới sao? Cô ấy đi rồi à? Tần Đào lườm một cái, ra hiệu cảnh cáo, im miệng, đừng chọc giận cậu ta. Lúc này, Lâm Yên đã trở về biệt thự, ngồi ở quầy ba chờ người giúp việc nấu mì. Phu nhân bình thường ngoan ngoãn thế, mà vừa uống rượu lại ra vẻ nghịch ngợm ghê. Người giúp việc cười cười, ai mà không nghịch, đi chân trần đòi ăn mì luôn kia kìa. Tin nhắn của Tần Đào gửi tới, Doãn Huyền hình như lôi cậu ta đi rồi. Em cẩn thận, Lâm Yên nhìn chằm chằm dòng tin đó thật lâu. Mãi sau, dường như là người giúp việc nhắc nhở cô. Phu nhân, mì nguội rồi, không ngon nữa sao? Lâm Yên đặt đũa xuống, đáp lại một câu, hình như vậy. Tần Đào nhắn tiếp, dù sao cũng là hai người rời đi, cách nhau không lâu, cách trương.